Tử vong chi địa, chương 23, dung hợp thần công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như đã thấy vẻ hớt hải của Tần Quan Vũ, đối phương nói liền theo, các hạ hãy yên lòng, trong lúc các hạ lại hôn mê lúc nãy, một y sư của bản miếu đã mổ một đường nơi ngực bên phải của các hạ mà bỏ hạt châu ấy vào đó may lại rồi. Một là để tránh việc sơ sẩy mất mát, hai là để bảo vệ không cho bất cứ chất độc nào xâm nhập được. Thế chẳng phải là cách lưỡng toàn ư? Tần Quan Vũ sững sờ. Hành động của Tam Quốc Miếu thật là làm cho chàng vừa ngạc nhiên vừa cảm kích vô cùng. Nhưng đồng thời, cũng làm cho sự suy nghĩ của chàng rối rắm lên. Đối với Tam Quốc Miếu, lẽ cố nhiên từ trước đến nay chàng vốn không có oán thù, và cũng cố nhiên không có điều ân nghĩa. Thế tại sao họ lại có hảo ý vun bồi cho mình như thế? Nếu bảo rằng hành động không có nguyên do gì cả thì lại càng vô lý. Thế thì nguyên nhân đó ở đâu? Chẳng lẽ theo ẩn ý của đối phương vừa nói, chờ cho chàng bình xong chí tôn bảo, hủy diệt quỷ huyệt rồi sẽ thanh toán chàng để mà độc chiếm võ lâm? Không, không thể như thế. Nếu họ có lòng độc bá võ lâm, thì họ sẽ dành đơn dược và võ công để đào luyện ngay môn hạ của họ chứ chuyện chi lại phí tổn cho mình. Vừa trong lúc muốn mối dần có trí não của chàng, thì giọng nói lạnh lùng lại vang lên. Các hạ đang có nghi vấn gì đấy à? Sực nhớ đến những kẻ chết mục trong hang động, Tần Quan Vũ liền hỏi. Sau khi vào đây, tại hạ gặp những người ngồi chết mục, chẳng biết đó là do nguyên nhân gì thế. Việc đó bây giờ chưa nói rõ được. Sau này, khi dấn bước giang hồ, các hạ sẽ biết rõ nguyên do. Bây giờ, xin mời các hạ hãy qua cửa ải thứ tư là vừa. Tần Quan Vũ gật đầu, nhắm phía trước đi tới. Qua hai khúc quẹo, trước mặt Tần Quan Vũ xuất hiện ba người mặc áo choàng đen, mặt phủ lụa đen. Vừa thấy Tần Quan Vũ, họ cùng một lượt tiến lên, bao chàng vào giữa, và cũng cùng một lúc họ ngồi thụp xuống xếp bằng tròn, mặt hơi cúi xuống, đôi mắt lim dim. Biết họ muốn tỉ thí thần công, Tần Quan Vũ cũng lật đật ngồi xuống nhắm mắt nhập định. Chàng từ từ đề khí, vận dụng huyền âm thần trường. Lúc bấy giờ, không một ai động đậy, nhưng Tần Quan Vũ cảm nghe ba luồng kình lực từ ba phía ập vào, không nghe hơi tiếng mà sức ép như ba trái núi từ từ khép lại. Chàng lập tức ngưng thần, đề tụ huyền âm thần trưởng đối kháng. Ba luồng cương khí càng lúc càng ép mạnh, Tần Quan Vũ cơ hồ nghẹt thở. Chàng gần như không còn nhúc nhích được và bao nhiêu chân khí đã dốc cả ra để chống với đối phương. Như ba ngọn thác khổng lồ, đối phương cũng như thi triển tất cả tài năng, từ ba phía càng phút càng ép tới. Một tiếng đồng hồ nặng nhọc trôi qua, da mặt Tần Quan Vũ bắt đầu trắng nhợt rõ ràng, lần lần chàng hết sức chống đỡ nữa rồi. Thế mà ba người áo đen hơi thở vẫn điều hòa, sắc diện không chút gì biến đổi. Hai tiếng đồng hồ một ngạt trôi qua, Tần Quan Vũ toàn thân rung lên, tất cả sinh nội lực đem cả ra chống chọi. Nhưng, cuối cùng, lỗ tai chàng nghe nổ lùng bùng, trước mắt như chớp lóe muôn ngàn tia lửa, toàn thân nghe như bị rứt ra từng mảnh, từ từ gục xuống. Không biết lịm như thế bao lâu, Tần Quan Vũ lần lần tỉnh lại. Chàng dùn mình đứng phát dậy, đưa mắt quan sát chung quanh, lòng hang động trống trơn không một bóng người. Chàng bèn ngấm ngầm vận lực cảm thấy chân khí không có gì khác mà hình như có phần tăng tiến và nghe rất khoan khoái như người vừa qua một buổi dưỡng thần. Vừa lúc đó, giọng nói lạnh lùng chợt vang lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cung hạ thần công của các hạ đã tiến bộ phi thường. Tần Quan Vũ liền biết rằng chất thuốc khôn nguyên đơn và thiên đỉnh đơn đã hoàn toàn công hiệu. Vì thật ra khi uống hai thứ thuốc quý ấy, chất thuốc mới ngấm một phần trong nội tạng chứ nếu cần sử dụng cho nó biến thành công thì vẫn chưa được hoàn toàn. Mãi đến khi bị sức ép của đối phương và sức đề kháng tự nhiên của bản thân mình, chất thuốc mới hoàn toàn tan ra tận ngoài da thịt. Hiểu rõ như thế, Tần Quan Vũ điềm đạm trả lời. Xin cảm tạ cái ân đào luyện ấy. Các hạ có biết võ công của mình hiện tại cao đến mức nào không? Mong nhờ cho biết, tuy so với vũ nội bát kỳ, các hạ còn có kém đi một bậc, nhưng ngoài vũ nội bát kỳ ra, hiện tại các hạ là đệ nhất cao thủ võ lâm đấy. Tần Quan Vũ nghe hồi hộp lạ thường. Sự thật như thế sao? Đối phương bật cười lanh lảnh, chuyện chi mà phải dối. Nhưng thực ra võ công của các hạ cao đến mức đó, cũng không phải hoàn toàn do công của bản miếu đâu nhé. Tần Quan Vũ lắc đầu, tại hạ thật hoàn toàn không hiểu. Nên nhớ rằng trong con người của các hạ sẵn có một đời nội lực cộng lại của lệnh sư Thủy Cảnh Tiên Sinh và Tư Văn Tú Sĩ Cổ Lãnh Vân, riêng bản miếu bất quá chỉ hợp hai thứ linh đơn và bốn giọt thiên địa tinh tùy để cho các hạ tùy nghi sử dụng công lực sẵn có của mình mà thôi. Biết người của Tam Quốc Miếu không thích việc khoe công, Tần Quan Vũ vội vòng tay. Ân của quý miếu đối với tại hạ cao thâm như trời biển, tại hạ nguyện khắc vào xương tùy trọn đời không quên. Giọng đối phương vẫn lạnh lùng. Tục ngữ nói, biết ân mong báo đáp, có phải các hạ cũng có ý ấy chăng? Tại hạ là con người, lẽ tự nhiên phải biết điều ân nghĩa. Rất tốt, bây giờ trước mắt có một cơ hội làm theo ý muốn đó, không biết các hạ có bằng lòng không? Tần Quan Vũ hơi hoảng hốt, cứ bằng vào việc thi ân quá lớn đối với mình, nếu Tam Quốc Miếu muốn lợi dụng thì thật là điều rất khó xử. Và phải chăng đến lúc bây giờ mới chính thức là lúc họ nêu lên việc ấy? Vì nghĩ thế Tần Quan Vũ e dè. Vâng, xin cho biết rõ. Được, yêu cầu của bản miếu đối với các hạ thật là đơn giản, đó là mong các hạ trước khi nắm được trong tay quyển thứ ba và thứ tư của Huyền Kinh thì các hạ. Thấy đối phương hơi ngưng, Tần Quan Vũ ỏi dồn. Xin cứ nói, trước khi được Huyền Kinh, xin các hạ nên giữ mình cho trong sạch, không được gần gũi với đàn bà, giữ cho được sự nguyên vẹn trong trắng của mình. Không biết các hạ có thấy như thế là quá khó chăng? Tần Quan Vũ há miệng sững sờ. Tại làm sao lại có yêu cầu kỳ dị thế? Điều kiện để làm cho mình báo ân lại như thế ư, đối phương lại giáng tiếp một đòn tâm lý. Bản miếu từ trước đến nay vốn không thích ép buộc người, nếu các hạ thấy điều kiện ấy quá khó tiếp nhận thì bản miếu có thể đưa điều kiện khác. Tuy nhiên các hạ hãy nghĩ lại, đối với các hạ, bản miếu tuy không phải làm được cái ân tái tạo, nhưng thật ra, nếu các hạ không vào đây, không qua được những việc vừa rồi, thì 10 năm nữa cũng chưa chắc các hạ được như bây giờ. Thấy Tần Quan Vũ vẫn ngu ngơ quên cả việc trả lời, đối phương bật cười hỏi tiếp. Các hạ không thể tiếp thu điều kiện ấy à? Tần Quan Vũ vội vã vòng tay. Một chuyện nhỏ như thế, sao không tiếp nhận được? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và lại, tại hạ cũng đâu phải là kẻ hiếu sắc, chỉ trừ khi tại hạ làm xong những việc lớn trong đời, thấy cần ẩn giật và tính đến chuyện vợ con, còn thì quyết không làm điều sằng bậy. Nghĩa là các hạ bằng lòng, chẳng những bằng lòng việc đó, mà nếu sau này quý miếu có việc cần đến, tại hạ sẽ quyết ra công khuyển mã. Tuy nhiên, đối với điều kiện của quý miếu, tại hạ có chỗ chưa hiểu, không biết có thể xin nghe được không? Tự nhiên, xin các hạ cứ hỏi. Theo sự yêu cầu đó, tại hạ cảm thấy quá lạ lùng. Có chi là lạ lùng đâu, vì trước khi thu được Huyền Kinh, nếu các hạ gần gũi đàn bà, lẽ tự nhiên tinh lực sút giảm và như thế lẽ tự nhiên võ công sẽ do đó mà bị cản ngại sự tiến triển. Thẳng hoặc các hạ có gặp bọn dâm nữ chuyên luyện việc lấy dương bổ ấm thì bao nhiêu công lực của bản miếu đối với các hạ chẳng là bỏ phí đi sao? Tần Quan Vũ gục gặc đầu, nếu rõ ràng như thế thì Tam Quốc Miếu đối với mình quả là chu đáo. Và cũng quả là thần bí vô cùng, suy nghĩ giây lâu chàng lại hỏi. Xin hỏi việc qua cửa ải thứ 5 và thứ 6, cách chương.